khi nữ phụ thành nhân vật chính. Chương 24, góc truyện audio.com. Tại khu trung tâm thương mại quốc gia nơi hội tụ tất cả các công ty nổi tiếng đứng đầu tham gia đầu tư bao gồm tất cả các mặt hàng, trong khu thương mại này cũng có cổ phần đầu tư của hai người là Diệp Lạc Nguyên cùng Tống Nghiêm Tịch. Chiếc xe Porsche GT3 màu đỏ của Tống Nghiêm Tịch chạy vào trong khu vực thương mại đã thu hút ánh nhìn của mọi người, trong đó có một cặp đôi, ánh mắt của hai người đó nhìn vào chiếc xe với mơ ước cùng ghen tị. Lúc này nếu An Diệp Lạc nhìn thấy thì tin chắc cô cũng phải bất ngờ, bởi vì một khu thương mại rộng lớn như vậy mà cũng có thể gặp được hai người cô không muốn gặp nhất đó. Đó là Diệp Hy Nghi cùng Vương Khải Thiểu. Chiếc xe Porsche GT3 màu đỏ vừa đi vào xong thì một chiếc xe Bugatti Veyron Gran Turismo cũng màu đỏ chạy vào bên trong cũng thu hút ánh nhìn của mọi người không kém chiếc xe đầu tiên. Mọi người đều kinh ngạc suy nghĩ, không biết ai là chủ nhân của hai dòng xe thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới đó. Tuy rằng trong này đều tập hợp những kẻ giàu có, nhưng lại không ai có đủ khả năng mua hai dòng xe nổi tiếng đó. Những tiểu thư tầng lớp quý tộc hay tiểu thư của các ông chủ, bà chủ đều mơ ước sẽ được làm quen với chủ nhân của hai chiếc xe màu đỏ. Mong rằng mình sẽ được làm chủ nhân của chiếc xe đó. Ôm tâm lý hy vọng, các tiểu thư, cô chủ đều tập trung ánh nhìn vào hai chiếc xe, không để mọi người chờ lâu, sau khi xe dừng thì chủ nhân của chiếc xe cũng đã bước ra, đó là cả hai nam thần đẹp trai, một người thì lạnh lùng, còn một người thì khẽ nở nụ cười đốn tim các thiếu nữ. Mọi người đang muốn chạy tới thì lại thấy cả hai người cùng làm một động tác, đó là vòng ra sau xe mở cửa xe. Điều đó khiến mọi người lại một trận hồi hộp suy nghĩ, không lẽ hai người đó không phải là chủ nhân chân chính của chiếc xe. Bước xuống xe là hai cô gái, họ đều mặc trên mình bộ quần áo đơn giản thế nhưng lại không khiến họ bị mờ nhạt mà càng làm tôn lên vẻ đẹp thiên thần và nữ hoàng của họ. Một lãnh ngạo cao quý, một loli thiên thần đáng yêu nhưng không kém phần sắc sảo. Khi cả hai cô gái đều bước xuống xe, họ bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh, cho tới khi nhìn sang bên cạnh, hai chàng trai kinh ngạc nhìn nhau cùng thốt lên. Mày sao tới đây, Tống Nghiêm Tịch, mày sao tới đây, Phương Thiếu Quân, sau đó cả hai nhìn sang bên cạnh hiểu ý nhau cùng cười, bước lại gần nhau, lúc này Trương Doanh khẽ cười nói. Chủ tịch, ở đây không phải là công ty, Trương thư ký không cần gọi tôi là chủ tịch, cứ gọi tôi là Nghiêm Tịch là được. Khẽ gật đầu với Trương Doanh, Tống Nghiêm Tịch nói, nghe anh nói vậy, Trương Doanh khẽ cười nói. Dạ vâng, vậy chủ tịch, anh Nghiêm Tịch cũng không cần gọi em là thư ký Trương đâu ạ, cứ gọi em là Doanh Doanh cũng được ạ. Ừ, hai người đang nói chuyện thì Phương Thiếu Quân bên cạnh lên tiếng. Xin chào, tôi là Phương Thiếu Quân, rất vui được gặp cô là người yêu của tên kia sao? Hắn giấu cô thật kỹ đó, nghe Phương Thiếu Quân nói, Trương Doanh và Tống Nghiêm Tịch đều nhìn sang An Diệp Lạc. An Diệp Lạc khẽ nhếch miệng, đưa tay ra nói. Xin chào, tôi là Diệp Lạc Nguyên. Xin chào cô Diệp, Phương Thiếu Quân cười vui vẻ đưa tay ra bắt tay với An Diệp Lạc. Xin chào cô Diệp, tôi là Trương Doanh cũng cười vui vẻ giới thiệu. Cách Trương,